thì tôi lại càng có lý do hoài nghi em cố ý nhân cơ hội này để đùa giỡn lưu manh tôi đấy. Tô Kim Thư nghẹn họng, do dự vài giây rồi mới chậm rãi mở mắt. Vừa mở mắt ra, lập tức phát hiện dưới sự đụng chạm của cô, em trai nhỏ thế mà rõ ràng đang có tư thế ngẩng đầu sau sự đụng chạm của cô. Lệ Hữu Tuấn, anh yên phận một chút cho tôi vẻ nhiên hơn. Em muốn tôi nằm, tôi liền nằm, em đụng đến quần áo của tôi để em cởi, sao lại nói là không yên phận? Tô Kim Thư mặt không biến sắc, nói, anh mau bắt nó xẹp xuống đi. Lệ Hữu Tuấn càng trở nên thản nhiên, vẻ mặt của Hữu Tuấn đầy vô tội, cũng không phải tôi làm nó cứng lên. Anh, ý tứ của những lời này, có phải là nói trước khi chạm vào mình, anh ấy vẫn là trai tân không? Cái gì gọi là qua cầu rút ván không? Là em biến nó thành như vậy. Nếu không muốn nhìn thấy nó thì tự mình khiến nó bình thường lại đi. Nói thế nào nó không có công lao cũng có khổ lao. Lúc trước là nó vẫn luôn làm em thoải mái. Muốn dừng mà không được. A, Tô Kim Thư thét chói tai. Dùng sức che miệng anh lại. Giờ phút này, khuôn mặt cô đỏ đến mức có thể chảy ra máu. Lệ Hữu Tuấn, anh câm miệng cho tôi lúc này. Cho dù có dịu ngoan như thế nào, Tô Kim Thư cũng không thể chịu được nữa. Lập tức nổi bão, cho nên còn muốn tiếp tục không? Lệ Hữu Tuấn vô tội nhíu mày. Tô Kim Thư thở dài một hơi, cầm lấy khăn mặt ném thẳng lên đầu anh. Không được nhìn nữa, ngậm miệng lại, nếu không tôi sẽ không giúp anh. Để anh hôi chết luôn. Sau khi Tô Kim Thư hét lên những lời này, Lệ Hữu Tuấn thật sự ngoan ngoãn nghe lời, không nhúc nhích nữa. Cô điều chỉnh lại cảm xúc, giặt sạch khăn lau lại cho anh. Giờ phút này, cô chỉ có thể thôi miên chính mình. Cái này chính là tắm rửa cho thú cưng của mình. Không được hiểu sai, không biết phải chịu áp lực trong bao lâu. Cuối cùng Tô Kim Thư cũng hoàn thành rồi. Phù. Cô thở phào một hơi thật dài, ngẩng đầu liếc nhìn Lệ Hữu Tư, phát hiện anh vẫn duy trì động tác vừa rồi như trước. Bỗng chốc, cô lại cảm thấy hơi không đành lòng. Nói thế nào anh cũng là người bệnh, như thế này có tính là ngược đãi anh không? Tô Kim Thư cắn răng, lấy khăn tắm trên đầu anh xuống, vừa động lập tức nhìn thấy trên trán anh nổi gân xanh, còn cả mồ hôi lấm tấm. Đôi con người đen nhánh kia, không còn bình tĩnh như vừa rồi. Bên trong giống như có mạch nước ngầm đang bắt đầu khởi động. Giống như muốn ăn thịt người. Anh Lệ, mị hoặc, mang theo hơi thở nguy hiểm áp lực 10 phần. Cách chương.